Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhường ai cũng không thể nhường nhà họ Lục được. Mẹ hận không thể khiến cả nhà họ bị sét đánh, cả nhà đều không chết tử tế. Mẹ sẽ không thương hại bọn họ đâu. Mẹ à, giờ chẳng phải con đã ổn rồi sao? Bà Trình cuối cùng quay đầu phía Trình Mai Tây. Mai Tây ơi, con để mẹ làm sao nói với con hả? Trước kia con là tính cách yêu hận rõ ràng, làm sao bệnh một lần, ngay cả tính tình hoàn toàn thay đổi, trở nên nhân từ nương tay như thế, ngay cả kẻ thù con cũng tha thứ. Mẹ à, tha thứ không được sao? Nếu không tha thứ cho bọn họ, chúng ta vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi những ảnh hưởng của họ đối với chúng ta. Mẹ xem đi, con giống y như trước kia, tuy trong lòng có nỗi khổ riêng nhưng có Bộc Tấn, con sẽ càng ngày càng hạnh phúc. Không phải chúng ta nhìn về phía trước, đừng để chuyện trước kia ảnh hưởng đến cuộc sống bây giờ của chúng ta mà. Bà Trình ôm lấy Mai Tây. Mai Tây ơi, con nói gì thì mẹ đều đồng ý cả. Thôi được rồi, chỉ cần con vui vẻ, chỉ cần con cảm thấy hạnh phúc là được. Mẹ tất cả nghe con. Hai mẹ con ôm nhau khóc một hồi. Sau khi bình tĩnh lại, bà Trình đi vào phòng bếp làm cơm. Trình Mai Tây gọi ba vào phòng ngủ. Ba ba, viện trưởng trung học viện của Lục Tử Minh nhận được một phong thư tố giác, có phải là ba viết hay không ạ? Ông Trình ra vẻ không biết. Thư tố giác gì ba không có biết. Ba đừng gạt con. Con vừa nghe là biết là ba đã làm. Vì sao ba làm vậy? Ông Trình có chút khó xử. Thì là ba làm đấy. Lúc ấy ba giận quá cho nên viết một phong thư. Còn không phải là vì bất bình cho con ư? Nhưng làm sao ba biết viện trưởng của họ tên gì? Con đâu có nói cùng ba. Ông Trình đắc ý cười. Bây giờ là thời đại internet, ba vào website học viện của họ tra ra, sau đó viết đi. Ba làm việc này quá đẹp rồi. Thực sự là con hết giận, để cho Lục Tử Minh nếm khổ sở một chút. Chị Mai Tây nói rồi cùng ông Trình kích đập tay. Ông Trình ngạc nhiên. Ba còn tưởng rằng con trách ba, vừa rồi không chả nói muốn tha thứ gì gì đó. Là tha thứ, nhưng là giáo huấn thích hợp vẫn là tất yếu thôi ạ. Hai cha con nhìn nhau cười to. Bà Trình nghe tiếng đi vào hỏi hai người đang cười gì. Hai người mỉm cười không nói. Những ngày hạnh phúc luôn là vui vẻ mà ngắn ngủi. Lâm Nhi Sơ hầu như mỗi ngày tan tầm để cùng Phương Chi Viễn về nhà họ Phương, giúp Mai Tây các việc như là chuẩn bị áo cưới, hóa trang, trang sức. Hai người dần dần thân như chị em. Bà Trình tự mình vội vàng chuyện ở phòng bếp, mà Phương Chi Viễn lại cùng ông Trình vội vàng dọn dẹp trong nhà ngoài cửa. Ngày trước hôn lễ vừa vặn thu dọn đổi mới hoàn toàn. Ngày hôn lễ là một ngày xuân về hoa nở, giống như lúc Bộc Tấn cùng Mai Tây gặp nhau lần đầu 10 năm trước. Bộc Tấn đi xe hoa đến nhà họ Phương đón Mai Tây. Lâm Nhi Sơ sáng sớm chạy tới nhà họ Phương giúp Mai Tây trang điểm. Khi Mai Tây kiểu diễm như hoa hồng xuất hiện trước mặt Bộc Tấn, Bộc Tấn lặng lặng nhìn Mai Tây, cảm giác như thế giới của anh được chiếu sáng trong chớp mắt. Mai Tây không biết là cảm giác của hai người bọn họ với nhau năm đó đúng ra là như nhau. Chỉ Mai Tây cho rằng Bộc Tấn là ánh sáng cuộc đời cô. Thực ra đối với Bộc Tấn mà nói, sự xuất hiện của cô cũng có ý nghĩa như vậy. Trên thế giới này, cảnh giới cao nhất của tình yêu chẳng qua chính là gặp nhau, nhìn thấy người yêu, yêu nhau, như thế mà thôi. Khi ông Trình nắm tay Mai Tây chậm chậm đi qua hành lang dài, giao vào tay Bộc Tấn, ông Trình cùng bà Trình đang ở dưới sân khấu đều đã lệ rơi đầy mặt. Giả con gái mình cho một người đàn ông yêu cô, mà cô yêu người đàn ông đó. Họ đã chờ đợi quá lâu, dường như là dùng hết sức lực của cả cuộc đời này, may mà giờ khắc này cuối cùng tới. Kha Vũ vừa đúng hẹn từ Mỹ trở về tham gia hôn lễ, lại không tìm tới địa điểm tổ chức. Ở bên ngoài nhà thờ gặp được Tiểu Thiên hoạt bát phóng khoáng. Mỹ nữ à, xin hỏi chút, nơi tổ chức hôn lễ ở nơi nào vậy? Tiểu Thiên xoay người hỏi Kha Vũ, anh tới tham gia hôn lễ sao? À không, tôi tới là tìm cô dâu của tôi. Kha Vũ nhìn Tiểu Thiên có cảm giác hai mắt sáng lên, thuận miệng trả lời như vậy. Tiểu Thiên trả lời, tới hôn lễ của người khác tìm cô dâu của anh. Cách nói này lạ đấy, đi thôi tôi dẫn anh. Lâm Nhi Sơ cùng Phương Chí Viễn ngồi cùng một chỗ, thấy Tiểu Thiên đi vào. Lâm Nhi Sơ ngoắc tay với Tiểu Thiên. Tiểu Thiên cùng Kha Vũ đi qua. Phương Chí Viễn đoán Kha Vũ là bạn Bộc Tấn, khách khí gật đầu với anh. Kha Vũ lịch sự bắt tay Phương Chí Viễn, thuận tay lấy mấy danh thiếp đưa cho mấy người. Phương Chí Viễn vừa thấy, anh là bác sĩ phụ sản của trung tâm y học Los Angeles của Đại học California. Kha Vũ nhún vai, ừ đúng vậy. Lần trước cô Trình đi Mỹ là tôi đón tiếp. Phương Chí Viễn đưa tay bắt tay Kha Vũ. Xin chào, đồng nghiệp ở Mỹ. Tôi là bác sĩ bệnh viện thành phố T, Phương Chí Viễn. Cực kỳ vinh hạnh quen biết anh. Khả Vũ bắt tay Phương Chí Viễn. Tôi cũng rất vui, sang năm bổng tấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.